Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Đám người gặp phải phiền toái nhỏ là, nếu như tìm ra trận nhãn, vậy ai ly khai hòa tinh đi phá hủy trận nhãn? Người kia nhất định phải tại Thái Dương hệ vũ trụ tìm kiếm trận nhãn, sẽ thời khắc tiếp nhận kiếm trận áp lực, ai chịu nổi? Tình cửu thân thể hẳn là có thể tiếp nhận kiếm trận xâm nhập, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là hắn hiện tại là bệnh nhân, hư nhược lợi hại, đừng bảo là bay vào kiếm trận. Đứng lên cũng không nổi. Huyết cơ không hề nghi ngờ là lựa chọn xếp hạng thứ hai, nhưng nếu như nàng ly khai hòa tinh, ai tại phá hủy trận nhãn trước đó trong khoảng thời gian này, chống đỡ vùng trời này. Nhưng cùng thứ hai phiền phức so sánh, cái này thật chỉ là phiền toái nhỏ. Bởi vì không giải quyết được phiền phức thứ hai, cái phiền toái nhỏ này căn bản không cần suy nghĩ. Chúng ta thôi diễn đến cuối cùng, phát hiện bên trong hàm số có một cái giá trị ẩn lẫn nhau. Đồng Nhan đi vào dưới vách vuốt vuốt mặt mỏi mệt nói. Chúng ta hiện tại đã biết tòa kiếm trận này vận hành thế nào, thậm chí biết như thế nào phá trận, nhưng trận nhãn vị trí bị trận xu ẩn lấy, không cách nào tính ra một cái rất mấu chốt số liệu. Ý vị chiếc siêu cự hình chiến hạm bọn hắn cho rằng tồn tại, lúc này giấu ở phía sau mặt trời. Như vậy đang tiến hành tính toán thời điểm, cần đem mặt trời tạo thành lực hút chênh lệch giá trị tính toán đi vào, vấn đề là chiến hạm cách mặt trời có bao xa. Ngọc Sơn cẩn thận từng ly từng tí nói, lần trước nghe các ngươi nói dùng trận xu tính ngược lại. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn tưởng tượng dùng trận xu vị trí tính ngược lại trận nhãn vị trí, nhưng về sau phát hiện đây không có khả năng. Bởi vì mặt trời thể tích quá lớn, căn bản không có cách xác nhận vị trí thực sự. Người chỉ biết trận xu là mặt trời, như vậy tại tính toán bên trong hẳn là dùng mặt trời mặt ngoài điểm nào đây? Vẫn là nói tại bên trong mặt trời. Tước Nương nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chúng ta trước kia thảo luận, nếu có người tại trên mặt trời phát ra tín hiệu có thể xác định trận nhãn vị trí, nhưng như vậy không có khả năng. Tình cửu nghĩ đến mình từng tại hàng tinh mặt ngoài hành tàu qua, cúi đầu mắt nhìn tay phải của mình. Không đúng, chúng ta vẫn luôn coi là tòa kiếm trận này lấy Thái Dương làm trận xu, nhưng các ngươi có nghĩ tới trận xu khả năng tại địa phương khác hay không? Người máy khoang điều khiển mở ra, lộ ra mặt Thẩm Vân Mai. Hắn những ngày qua cũng hao rất nhiều tinh thần, mà lại nơi này không có dịch dinh dưỡng, làn da hơi xám, nhìn tựa như một cái đầu lâu từ trong mộ cát đào ra. Không có khả năng, Đồng Nhan nói, chỉ có mặt trời mới có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho tòa kiếm trận này, nó tất nhiên là tuyệt đối chủ thể. Nghề tiên nhân rơi xuống trên sườn núi, đem đầu đầy loạn phát tùy tiện gãi gãi, đối với Tình Cửu tùy tiện hành lễ, nói. Không sai, chỉ có thể là mặt trời. Tòa Thái Dương hệ kiếm trận lấy Thái Dương làm trận xu, mặc kệ từ góc độ nào đến xem đều là chuyện đương nhiên. Những ngày qua thôi diễn tính toán, đám người cũng đều coi đây là cơ sở, Thẩm Vân Mai cũng không có nghĩ cái khác, lúc này chợt có ý nghĩ mới. Hắn bỗng nhiên thanh âm khàn khàn nở nụ cười, lộ ra có chút đắc ý. Nghề tiên nhân nghĩ thầm làm sao cũng giống như mình rồi. Đám người cũng cho là hắn là nhìn cát rơi sắp hết, lo nghĩ mà trở nên có chút điên. Thẩm Vân Mai thanh âm bỗng nhiên rét lạnh nói. Góc truyện audio.com, năm đó hắn lấy mấy ngàn chiến hạm tạo thành một tòa thanh sơn kiếm trận, hủy hành tinh kia, chúng ta đều đồng ý là hôm nay diễn luyện, như vậy lúc ấy trận xu là cái gì? Tăng Cử nghe vậy giật mình, ánh mắt sáng lên, nói. Là, chỉ huy hạm, đúng vậy, bởi vì hắn ngay tại bên trên chỉ huy hạm. Thẩm Vân Mai thanh âm khàn khàn nói. Toàn bộ Thái Dương hệ chính là một tòa kiếm trận, tựa hồ chỉ có mặt trời mới có tư cách làm trận xu, cái này nghe không có vấn đề, nhưng các ngươi quên một việc, hắn thấy, hắn mới là mặt trời duy nhất trong thế giới này. Cho nên tòa Thái Dương hệ kiếm trận này trận xu căn bản không phải mặt trời, mà là hắn ở tổ tinh. Đám người rất chấn kinh, nghĩ thầm sẽ là như vậy sao? Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Thuế nhìn về phía Tình Cửu. Những người còn lại cũng lần lượt nhìn về phía Tình Cửu. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Thuế chính tai nghe qua, những người còn lại cũng tại trong sách gặp qua, Tình Cửu từng có từ dụ tương tự. Mặt trời cuối cùng sẽ bị nhìn thấy, mà bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy Tình Cửu cùng Thanh Sơn Tổ Sư trên thực tế là cùng một loại người, có lẽ bọn hắn ý nghĩ sẽ tương thông. Nếu như đổi lại Tình Cửu, hắn sẽ đem Thái Dương hệ kiếm trận trận xu đặt ở bên trên tổ tinh sao? Tình Cửu nhìn về phía trong bầu trời đêm xa xôi tinh cầu màu xanh lam, nhẹ nói. Ta sẽ làm như vậy. Cũng bởi vì câu nói này, tất cả mọi người đồng ý trận xu hẳn là tại bên trên tổ tinh. Hiện tại chỉ cần xác định vị trí của nó, có thể tìm ra trận nhãn, hủy chiếc siêu cự hình chiến hạm bên trong thôi diễn, tiếp theo hủy đi tòa kiếm trận này. Viên tiểu tinh cầu màu lam kia ngay tại trong bầu trời đêm lẳng lặng lơ lửng, nhưng đó cũng không phải là chân thực vị trí. Từ đầu đến cuối tổ sư thần thức một mực không có hiển hiện, hẳn là không muốn bị bọn hắn thông qua loại phương pháp này xác định vị trí tổ tinh. Nếu có người có thể từ tổ tinh phát ra tín hiệu, sẽ có thể giải quyết tất cả vấn đề. Ta nghĩ, có người có thể ở nơi đó. Triệu Tịch Nguyệt thanh âm tại trong vách núi vang lên, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng, mang theo chấn kinh, không hiểu, như có điều suy nghĩ, tâm tình rất phức tạp. Đồng Nhan như có điều suy nghĩ nói, đã xác định hắn đã phi thăng, lại một mực chưa từng xuất hiện, như vậy có khả năng ở nơi đó. Liễu Thập Thuế nhìn về phía trong bầu trời đêm tinh cầu màu xanh lam, nghĩ đến rất nhiều năm trước đêm ấy. Đêm hôm ấy, quả thành tự tiếng chuông đã ngừng, vườn rau côn trùng kêu vang cũng dừng lại. Đồng Nhan đi đến, nói vài câu nói xấu người nào đó. Người nào đó cũng theo tiến đến. Sau đó bọn hắn nói chuyện suốt cả đêm, liên quan tới chiêu thiên đại cục thế cục cùng tài nguyên phân phối. Cùng càng quan trọng hơn, sau khi phi thăng nên làm như thế nào? Lúc này Tô Tử Diệp cùng Nguyên Khúc bọn người tự nhiên biết nàng nói tới Trác Như Tuế. Những tiên nhân trước đây cũng dần dần hiểu rõ, Trác Như Tuế phi thăng rời khỏi chiêu thiên đại lục sau đó đi nơi nào? Chẳng lẽ, hắn một mực tại tổ tinh? Tước Nương thất kinh hỏi. Triệu Tịch Nguyệt nói, nếu như hắn không quên ước định của chúng ta, nên ở nơi đó. Trước đây các tiên nhân nghe được lời này ẩn tàng ý tứ chấn kinh dị thường, nghĩ thầm hiện tại chiêu thiên đại lục hậu bối tâm tư vậy mà thâm trầm đáng sợ như thế. Tô Tử Diệp đột nhiên hỏi, coi như, Trác, góc chuyện audio.com, như Tuế tại tổ tinh, hắn làm sao biết phải phát ra tín hiệu. Đồng Nhan mặt không biểu tình nói, nếu như dưới loại này thế cục hắn còn không biết phải nên làm như thế nào, những năm qua Thanh Sơn trưởng môn chẳng phải là làm không công. Tô Tử Diệp cười lạnh nói, ngươi cũng biết hắn là Thanh Sơn trưởng môn, vậy hắn dựa vào cái gì không nghe lời Thanh Sơn tổ sư. Đừng quên hắn cũng không phải người của Thần Mạt Phong. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát nói, không biết, không ai biết Trác Như Tuế có phải tại tổ tinh hay không, nàng cũng chỉ là dựa theo trước đó ước định làm ra phán đoán, nhưng không có chứng cứ. Lại không người biết Trác Như Tuế sẽ lựa chọn thế nào. Hiện tại ngoại trừ chờ đợi, đúng là không có chuyện gì có thể làm. Đồng Nhan đám người cùng nghe tiên nhân các loại đều dừng thôi diễn tính toán, về tới vách đá nghỉ ngơi. Triệu Tịch Nguyệt đẩy xe lăn đi vào vách đá, Tình Cửu lặng lặng nhìn phương xa. A Đại Tại nằm sấp trên đùi hắn, Liễu Thập Thuế, Tước Nương, Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn đứng ở bên cạnh. Cao lớn mà rách dưới người máy tại một bên khác xe lăn. Tuyết Cơ tại xa hơn một chút địa phương. Hàn Thiền không hiểu có chút cảm động, dũng cảm phát ra vài tiếng khẽ kêu. Tình cảnh này thật rất giống Thần Mạt Phong, chỉ bất quá trong bầu trời không có mây. Trong bầu trời càng không ngừng rơi xuống cát, những hạt cát kia đã sắp hết. Ba ngày trước vòi rồng bây giờ nhìn đã giống như là một đạo tàn khói. Tất cả mọi người nhìn ra được tòa kiếm trận kia trở nên càng ngày càng mạnh, hoặc là nói cùng hỏa tinh tương giao trình độ càng ngày càng sâu. Tại hạt cát tan mất một khắc này, đại khái chính là biến trận kết thúc, sinh môn biến thành tử địa trong nháy mắt. Đã có rất nhiều đạo kiếm ý, xuyên thấu đông kết bầu trời, phiêu lạc đến mặt đất khắc ra cực sâu vết tích. Có thể suy ra, nếu quả thật để kiếm trận hoàn toàn xâm nhập nơi đây, viên tinh cầu này sẽ xuất hiện hình ảnh như thế nào, Bành Lang cùng kiếm tiên ân sinh trận kiếm tranh kia chỉ sợ cũng xa xa không kịp. Thời khắc nào đó, trong bầu trời bỗng nhiên rơi xuống bộc một tiếng thanh thúy tiếng vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong bầu trời đông cứng như gương xuất hiện một đạo thẳng tắp khe hở. Vô số kiếm ý từ bên trong khe tràn vào, sau đó bay ra mà đi, rất nhanh chiếm cứ hỏa tinh tầng khí quyển tuyệt đại đa số địa phương. Tuyết Cơ từ bên trong áo khoác đỏ duỗi ra tay nhỏ, lần nữa hướng lên bầu trời đánh tới. Khó có thể tưởng tượng hàn ý, lần nữa cấp tốc đông cứng lại bầu trời, ổn định lại không gian. Nhưng lần này Thái Dương hệ kiếm trận đã đi tới địa phương thấp hơn, cách đỉnh núi chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Vô số đạo kiếm quang tại bên kia bầu trời đông cứng bay múa tựa như là chim tự do, càng giống là cá bạc dưới đáy biển. Cách khoảng cách gần như thế, nhìn hình ảnh thần kỳ như thế, đám người sau khi sợ hãi thán phục càng nhiều hơn chính là bất an cùng sợ hãi. Cho dù là thần đả tiên sư cùng kiếm tiên ân sinh, giờ khắc này cũng bắt đầu suy nghĩ tổ sư có phải muốn đem tất cả tiên nhân giết chết ý nghĩ. Đỉnh núi có vách đá phía trước đã tiến vào kiếm trận phạm vi, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Tước Nương thần sắc hơi dị, từ mặt đất nhặt lên một khối đá ném về bầu trời. Tảng đá kia không thể bay ra cao bao nhiêu, liền biến thành bột phấn, sau. Góc chuyện audio.com, đó như nhỏ vào trong nước tại bầu trời bên kia tản ra. Đây là vì sao, cái này thần sắc hơi dị hỏi. Vách núi cùng đại địa tương liên, chính là hỏa tinh một bộ phận. Đồng Nhan giải thích nói. hỏa tinh tiếp xuống sẽ trở thành chuôi trận một vòng, bản thân sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng hỏa tinh mặt ngoài kiến trúc cùng người sẽ vỡ vụn, sau đó chết đi. Loại ngăn cách này có thể dẫn phát cực sâu suy nghĩ, tỉ như tinh cầu có thể tính là một cái sinh mệnh chỉnh thể hay không, nếu như không thể, như vậy tòa Thái Dương hệ kiếm trận này như thế nào thành lập? Chỉ bất quá những suy nghĩ này cũng không kịp tiến hành, bầu trời cách bọn họ chỉ có 10 mét, chân chính tai họa ngập đầu sắp đến. Tuyết cơ đem tay nhỏ thu hồi áo khoác, cúi đầu ngồi tại vách đá, phảng phất ngủ thiếp đi. Tình cừu tựa ở xe lăn, giống như cũng dưỡng thần. Mèo, A Đại sớm tại bên trên chăn lông đứng dậy, toàn thân lông trắng tản ra tựa như một đóa bồ công anh hoảng sợ đến cực điểm. Nó nhìn tình cừu lại nhìn tuyết cơ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm xúc, nghĩ thầm loại thời điểm này còn có thể an ổn như thế. Đây cũng quá tâm lớn A, chẳng lẽ mọi người lúc này không nên rời đỉnh núi, đi tới mặt bình nguyên. Không, hẳn tranh thủ thời gian đào cái động chui vào lòng đất đi. Đồng Nhan ngươi còn lo lắng cái gì? Như A Đại ý tưởng như vậy rất nhiều người, mặc dù bọn hắn đều là tiên nhân, có sự kiêu ngạo cùng tự tin của mình, nhưng đối với trong vũ trụ liên tục không ngừng mà đến xâm nhiên kiềm ý tự nhiên có thanh tỉnh nhận biết. Ngoại trừ tuyết cơ cùng tình cửu, còn có ai có thể tại biến trận về sau còn sống? Bọn hắn cho tới giờ khắc này cũng không ai rời đỉnh núi, cũng là bởi vì tuyết cơ cùng tình cửu ở chỗ này. Trời sập xuống, luôn có người cao hơn chống lấy. Hiện tại tình cửu là một phế nhân, tạm không nói. Tuyết cơ lại là tồn tại cao nhất thế gian, dù là vẻ ngoài nàng rất thấp, kỳ thật có phương pháp rất đơn giản có thể phá hủy tòa kiếm trận này. Thần đả tiên sư thanh âm già nua vang lên, tất cả mọi người nhìn phía hắn, nhưng trong lòng không có coi ra gì. Nếu như hắn thật sự có phương pháp phá kiếm trận, lúc trước vì sao không nói? Thần đả tiên sư lời kế tiếp lại làm cho một ít tiên nhân sinh ra một chút hy vọng. Mặc kệ tòa Thái Dương hệ kiếm trận này như thế nào hùng vĩ, chỉ cần đem mặt trời hủy có thể phá trận đúng không? Hắn nhìn tình cửu giống như cười mà không phải cười nói. Đây là nói nhảm phi thường chính xác, tòa Thái Dương hệ kiếm trận này sở dĩ đáng sợ đến cực điểm, khó mà phá giải cũng là bởi vì nơi phát ra năng lượng của nó là mặt trời. Mặc kệ trận nhãn, trận xu hoặc là trận chuôi, chỉ cần hủy mặt trời, sẽ đoạn mất căn cơ của tòa kiếm trận này. Vấn đề ở chỗ, đó là mặt trời A. Ai có thể hủy diệt nó? Thần đả tiên sư y nguyên nhìn tình cửu, khóe môi tiếu dung càng ngày càng đậm. Tử khí Đông Lai quân, đồng tiên sinh cố tả. Càng ngày càng nhiều ánh mắt rơi vào trên người tình cửu. Cách chương.